Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1071. Làm chứng, ảnh hưởng, theo nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng ban thưởng kết thúc. Đường Đường đi xuống đài sau đó, hai vị người chủ trì mời mở thưởng khách quý Tống Gia Hòa Ngô Quân lên đài. Hai người lên đài cũng không hàn huyên. Trực tiếp tuyên bố vào vòng danh sách, màn hình lớn bên trên lăn lộn phát ra nổi lên lục bộ phim vai nam chính xuất sắc đoạn phim. Cái thứ nhất là Chí Thủ Uy Hồ Sơn, sao sao sao diễn viên Trương Hàm Vũ. Cái thứ hai, Thất Cô, Trung Nông Dân Cha Lôi Trạch Khoan diễn viên Hoa Tử. Thất Cô, bộ phim này với Thân Ái có chỗ tương tự. Đều là tìm hài tử lên. Đều có quan gõ buôn bán nhi đồng nghệ thuật điện ảnh. Sau đó, Nhất Hào Mục Tiêu, chung đóng vai Chu Công Tôn Vi Dân. Đây là một bộ phản ảnh giải phóng chiến tranh phim. Sau đó chính là Nhất Cá Trước Tử, chung đóng vai Phóng Giấy Trần Kiến Bân. Bộ phim này cũng là Hạ Hoa điện ảnh đầu tư giá thành nhỏ văn nghệ điện ảnh. Từ tham gia Ma Đô Liên Hoan phim sau, đã được rất nhiều giải thưởng. Sau đó cũng phải giải kim mã các loại. Bất quá cái này còn phải chờ tới tháng 11 phần giải kim mã tổ chức. Bộ phim này là Trần Kiến Bân tự viết kịch bản. Năm trước 2013 năm, hắn còn sẽ không máy vi tính đánh chữ, chỉ có thể dựa vào viết tay truyền vào. Liền ở hai bộ điện ảnh thêm bán bộ phim truyền hình quay chụp kẻ hờ, dùng 4 tháng một khoản một họa viết xong chính mình điện ảnh kịch bản. Tên liền kêu Nhất Cá Trước Tử. Cố sự rất chân thực, nguồn bên cạnh hắn nhân chuyện phát sinh. Nông dân phóng giấy ở trấn trên gặp phải một cái xin cơm kẻ ngu. Kẻ ngu đi theo hắn trở về nhà. Phóng giấy dán tìm người gợi ý. Không lâu có người nhận lãnh rồi kẻ ngu. Ngay sau đó lại có tự xưng kẻ ngu người nhà lục tục xuất hiện, nói phong giấy đem kẻ ngu bán, vì vậy phiền toái theo nhau mà tới. Phong giấy tự biết bị mắc lừa lại có miệng khó trả lời. Hắn không nghĩ ra, chuyện tốt làm sao lại thành chuyện xấu. Hắn bắt đầu lấy một vị nông dân thuần phác nhất biện pháp muốn tự chứng thuần khiết. Để tìm kẻ ngu, hắn thành một cái khác khắp nơi quấn người khác kẻ ngu. Rất nhiều người nhìn cố sự giới thiệu cảm giác có điểm giống Thu Cúc Đi Kiện. Còn có sau đó, Ta Không Phải Là Phan Kim Liên. Cũng quả thật như thế, nhưng mỗi nhân vật đều là bất đồng. Mỗi một cố sự đều có mỗi người bi hoan ly hợp. Mặc dù cũng là vì đòi một cái công bình cùng thuần khiết, nhưng là thế gian không biết lại có bao nhiêu người bị ủy khuất nhưng không cách nào cố chấp như vậy đi đòi lại, cho nên như vậy trong phim đều sẽ cho người ta lực lượng. Đại biểu thân thể ương ngạnh, thường thường cũng rất được giám khảo môn thích. Cuối cùng là Thân Ái, Hoàng Bác, còn có Hindi Medium, Trung Chu Hạ xuất sắc đoạn phim. Chu Hạ bộ phim này chiếu phim đi qua nhanh 2 năm rồi, càng ngày càng lấy được công nhận, ngoại trừ trước đây Venice cao nhất giải Sư Tử Vàng, cùng với Oscar phim nước ngoài hay nhất tướng, sau đó giải Kim Mã, Bách Hoa Tưởng, mỗi cái quốc nội cùng châu Á giải thưởng lớn cũng là được rất nhiều. Nhưng Chu Hạ rất ít đi tham gia lễ ban thưởng, lần này hay là hắn hiếm thấy rút ra chút thời gian chạy tới tham gia. Lục bộ phim phát ra kết thúc, trong hình chỉ còn lại 6 vị vai nam chính viết tắt đồ. Hai vị mở thưởng khách quý lần nữa đi tới trước ống nói bắt đầu tuyên đọc. Thứ 30 giới Hoa Hạ điện ảnh Kim Kê thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất trao tặng. Màn hình lớn bên trên là 6 vị vai nam chính đặc tả bị đầu thả lên. Lần này Kim Kê thưởng có thể nói đạt được đề danh nhân có rất ít người vắng mặt. Đặc biệt là làm Chu Hạ ngay từ lúc tháng 8 đáy liền xác nhận tham dự sau đó, tổ ủy hội liền đem tin tức này công bố ra ngoài. Hơn nữa còn đối Chu Hạ không để ý đang ở USA xếp hàng phiến bận rộn cùng tổn thất. đều nguyện ý trở về nước tới tham gia kim kê thưởng lễ ban thưởng, ủng hộ bọn họ công việc tiến hành tán dương, cũng hy vọng toàn bộ đạt được đề danh diễn viên cũng có thể có mặt tham gia. Tranh thủ ở Hoa Hạ Điện ảnh 110 chu niên đang lúc, đem lần này kim kê thưởng hoàn thành huy hoàng nhất một lần. Chu Hạ coi như quốc nội cùng toàn cầu có sức ảnh hưởng đạo diễn. Lại USA bận bịu chụp tân điện ảnh, không để ý tổn thất đều trở lại tham gia lễ ban thưởng. Cố nhiên là bởi vì hắn đoạt giải tỷ lệ rất lớn. Nhưng là địa vị hắn ở nơi nào, hắn đều tới tham gia rồi. Những người khác không thể không cân nhắc, không đến ảnh hưởng. Vạn nhất thời điểm các truyền thông liền cái đề tài này phỏng vấn Chu Hạ, còn có liên quan phương diện tiến hành trọng điểm tuyên truyền, vậy sau này tình huống gì lại không thể nói. Bây giờ Hạ Hoa Điện ảnh ở quốc nội độc quyền, nếu như lại cùng những thứ này ngoan cố giám khảo môn sống chung vui vẻ, kia kết quả gì không cần nghĩ cũng biết. Hạ Hoa Điện ảnh hàng năm nhiều như vậy tác phẩm ưu tú, kia có phải hay không là muốn hàng năm chiếm đoạt giải thưởng. Dù sao bình thường loại chuyện này, cho dù ngươi phim ưu tú, nhưng mọi người lòng biết rõ, vẫn là phải thích hợp chiếu cố khắp mọi mặt lợi ích. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao mà, một cái nghề làm sao có thể để cho một cái công ty độc chiếm danh tiếng. Kia toàn bộ nghề cạnh tranh tính thấp, còn có thể phát triển được không? Cũng chính là ở dạng này nhiều loại nhân tố hạ, lần này đạt được đề danh nhân 99% cũng tới tham gia lễ ban thưởng rồi. Cái này tự nhiên cũng bị mấy cái nổi tiếng giải thưởng tranh đoạt mang đến xem chút. Chu Hạ, Hoàng Bác, Trương Hàm Vũ, Hoa Tử, Trần Kiến Bân, bao gồm Chu Công đặc hình diễn viên Tôn Vi Dân đều là thực lực cùng nhân khí rất cao tồn tại. Đặc biệt là Chu Hạ, Hoàng Bác, Hoa Tử, Trương Hàm Vũ, Trần Kiến Bân đều là ảnh đế, đều có rất nhiều mọi người nghe nhiều nên quen tác phẩm. Bây giờ màn hình lớn bên trên đem vài người đặc tả đầu phóng đi lên, tất cả mọi người là giữ này khiêm tốn mỉm cười. Hoàng Bác còn nghịch ngợm cười một tiếng, phía sau vẫn còn có nhân không biết là fan phim ảnh, hay lại là một ít công việc nhân viên lớn tiếng kêu mấy tiếng Chu Hạ, Hoàng Bác, Hoa Tử tên. Chờ đến bầu không khí không sai biệt lắm, hai vị mở thưởng khách quý cũng sẽ không vòng vo, cùng kêu lên thì thầm, Chu Hạ, Trương Hàm Vũ. Lần này hai cái tên đồng thời nói ra, hiển nhiên là hấp thụ lúc trước hai cái vai nữ chính không có đồng thời đọc giáo huấn. Chu Hạ có chút nhỏ tiểu thất lạc, nhưng tâm lý sớm có đến chuẩn bị, duy trì như cũ mỉm cười đứng lên, với Đường Đường ôm một cái. Ngươi cũng là một đôi hoàng đản, Đường Đường không tránh khỏi bên tai trêu ghẹo nói, cái này để cho nàng tâm tình tốt một ít. Ha ha, Chu Hạ cười cười không nói gì, sau đó hướng trên đài đi tới. Cái thứ hai trọng yếu giải thưởng đôi hoàng đản, tổ ủy hội nếu như thật mới vừa, vậy thì đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất mảng truyện ký cũng đều tới đôi hoàng đản. Chu Hạ tâm lý nghĩ như vậy đã đi lên lãnh thưởng đài. Màn hình lớn bên trên thì tại phát ra đối với hắn và Trương Hàm Vũ diễn kỹ phê bình. Chu Hạ có chút phiền lòng nghe đến mấy cái này cái gọi là lời bình rồi. Hay lại là đứng ở văn hóa bình luận góc độ một bộ kia, còn không bằng lúc trước đào chọn Như Niệm làm chứng kia đoạn liên quan tới Hoa Hạ Điện ảnh, phát triển đoàn văn để cho hắn cảm động. Suy nghĩ một chút, kia đoạn lấy điện ảnh danh liên tiếp đoàn văn chung, lão mưu tử lại, một cái cùng tám cái, hoàng thổ địa, cao lương đỏ, anh hùng, bị nói tới, mà hắn là như vậy có, Hindi medium, tân nhân trinh thám, tiên kiếm, hai bộ bị nhấc lên, cũng trở thành làm chứng Hoa Hạ điện ảnh phát triển, vĩnh viễn ghi lại điện ảnh sử một vị nhân vật trọng yếu. Bây giờ cảm nhận được hết thảy không thú vị cùng buồn chán, liền cảm giác cũng không sao cả. Hắn tới, hắn sáng tạo, hắn làm chứng, về phần còn lại không thể thay đổi đi ảnh hưởng. Đi thói quen đi, có lẽ lần trước mà đồ quốc tế liên hoan phim phe làm chủ tìm hắn. Muốn mời hắn lâu dài đảm nhiệm quan phương chủ tịch danh dự. Là làm xong mà đô liên hoan phim làm chút cống hiến là một cái không tệ cơ hội. Nếu như quốc nội cũng nắm giữ châu Âu tam đại liên hoan phim nặng như vậy lượng cấp liên hoan phim. Có càng nhiều càng phù hợp cái thời đại này giải thưởng bình chọn phương thức. Đây chẳng phải là sẽ đối với hiện tại quốc nội điện ảnh bình thường các loại sinh ra ảnh hưởng. Còn có thể đề cao hoa hạ điện ảnh sức ảnh hưởng. Dù sao bây giờ ít nhất ở khu Á Châu khu vực, ngoại trừ Chu Hạ điện ảnh, Hạ Hoa điện ảnh một ít thể loại phim cũng có rất tốt phòng bán vé. Ảnh hưởng cũng không tệ, hoàn toàn có thể tiếp tục mở rộng loại ảnh hưởng này vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.